Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 126 Diệp Vân Linh khóe miệng hơi phiết, trả lời, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Trịnh Hiến nói, cái này quay đầu lại nói, tóm lại thua ngươi đáp ứng ta làm một việc là được. Diệp Vân Linh nói, không nói rõ ràng không tốt, vạn nhất ngươi làm ta làm giết người phóng hỏa sự tình, ta cũng làm gì? Trịnh Hiến nói, kia khẳng định sẽ không, vừa lúc này Diệp Vi Vi đã đi tới, Diệp Vân Linh nói thẳng. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây liền chính mình tới đoán xem đi. Ta đoán cái này tiền đặt cược nội dung cùng Diệp Vi Vi có quan hệ đi. Trịnh Hiến đáy mắt đồng tử hơi chấn, có chút vội la lên. Ngươi nói cái gì? Diệp Vân Linh lại tiếp tục nói. Ta lại đoán ngươi khả năng cũng là vì Diệp Vi Vi đi vào cái này tiết mục đi. Càng là vì nàng ngươi vẫn luôn tới gần ta. Không ngừng mà cố ý biểu hiện ra muốn cùng ta quan hệ tốt bộ dáng, đơn giản chính là cho ta tìm điểm phiền toái. Trịnh Hiến sắc mặt hơi cấp, Diệp Vân Linh, ngươi không cần nói bậy. Diệp Vi Vi cũng xuất hiện khẩn trương chi sắc, nàng sốt ruột nói. Diệp Vân Linh, ngươi đang nói cái gì đâu? Đây là ta cùng Trịnh Hiến lần đầu tiên gặp mặt. Trịnh Hiến fan trên cơ bản đều là bạn gái phấn chiếm đa số, loại này fan nhất sẽ ghen. Diệp Vi Vi cũng rõ ràng. Nếu là chính mình bên ngoài thượng cùng Trịnh Hiến đi được thân cận quá, đối nàng là thực bất lợi. Diệp Vân Linh cười hỏi, ta có ở nói bậy sao? Chẳng lẽ ta đã đoán sai sao? Ngươi cùng Trịnh Hiến không quen biết, lại hoặc là Trịnh Hiến muốn thắng ta, tiền đặt cược cùng ngươi không quan hệ. Nhìn Diệp Vi Vi nói xong hai câu này lời nói sau, Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía một bên Trịnh Hiến, gằn từng chữ. Muốn hay không ngươi tự mình đến trả lời một chút? Trịnh Hiến sắc mặt hơi quẫn, ở nghe được Diệp Vi Vi nói trước kia trước nay không cùng chính mình gặp qua, đáy lòng vẫn là có một tia khổ sở. Bất quá nghĩ đến chính mình đám kia có thể xé phen, lại có thể lý giải Diệp Vi Vi hành động, đem chuyện này sai toàn quái đến Diệp Vân Linh trên người. Nếu không phải nàng vạch trần, Vi Vi tỷ cũng không đến mức làm cho mọi người mặt phủ nhận hai người trước kia nhận thức. Nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh phía sau phát sóng trực tiếp. Hắn căn bản là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ trực tiếp đem lời nói đẩy ra nói, lại là trực tiếp đáp lời cũng đến phải chú ý, tuyệt không có thể bị người bắt được nhược điểm. Hắn nếu là phủ nhận, kia hắn hôm nay tới nơi này mục đích liền phế đi, thắng Diệp Vân Linh lại có thể thế nào đâu. Nhưng hắn nếu là thừa nhận, tất nhiên muốn gặp một ít bêu danh, thậm chí còn sẽ có bộ phận fan thoát phấn. Liền ở hắn trên dưới lưỡng nan khoảnh khắc, vừa lúc thấy được Diệp Vi Vi kia ẩn nhẫn ủy khuất bộ dáng, Trịnh Hiến rất là đau lòng. Hắn lập tức liền nghĩ thông suốt, vốn dĩ hắn tiến giới giải trí chính là vì Diệp Vi Vi, chỉ cần có thể thế nàng lấy lại công đạo, lại có cái gì đáng sợ đâu. Theo sau hắn nhìn về phía Diệp Vân Linh từng câu từng chữ mà trả lời nói. Không sai, ta là vì Diệp Vi Vi lão sư mới đến tham gia cái này tiết mục, ta muốn đánh cuộc, tiền đặt cược cũng cùng Diệp Vi Vi lão sư tương quan. Trịnh Hiến lời này, giống như ở bình tĩnh mặt hồ đột nhiên đầu hạ một viên bom. Hắn một cái đường hồng idol, cư nhiên trực tiếp thừa nhận là vì Diệp Vi Vi tới tham gia tiết mục. Tần Đạo ngồi ở hậu trường, đều có thể dự kiến, nếu không một hồi hot search liền phải dự định. Hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái đó vừa mới ở vì Trịnh Hiến đấu tranh anh dũng các fan, tất cả đều trợn tròn mắt. Chương 55 một càng, chấp hành đạo diễn trong miệng một miệng trà đều trực tiếp phun tới, vừa vặn phun tới rồi Tần Đạo trên đầu. Tần Đạo đương trường tạc mao, người có bệnh a, hướng ta trên đầu sái thủy làm cái gì? Thực xin lỗi, Tần Đạo, ta này không phải bị dọa sao? Chấp hành đạo diễn chạy nhanh một bên lấy quần áo sát Tần Đạo trên đầu thủy, một bên nói. Trịnh Hiến hắn là điên rồi sao? Mới xuất đạo không lâu liền tính toán bị tuyết tàng. Tần Đạo cũng sờ không chuẩn Trịnh Hiến ý tưởng, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, vừa rồi hành vi đều là không khôn ngoan. Đồng dạng như vậy cảm thấy còn có những người khác, toàn bộ đạo diễn tổ người đều cảm thấy Trịnh Hiến hắn đầu óc đâm hỏng rồi. Những cái đó các fan càng là một đám còn không có phản ứng lại đây, đều cảm thấy chính mình lỗ tai có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nếu không một cái idol nói là vì một cái khác nữ nghệ sĩ thượng tổng nghệ, thậm chí còn vì một cái khác nữ nghệ sĩ nhằm vào khác nữ nghệ sĩ, loại chuyện này sao có thể sẽ là các nàng ra ca ca làm đâu. Ta không tin ca ca là cái dạng này người, chuyện này không có khả năng. Ca ca nhất định là bị Diệp Vi Vi che giấu, ta tin tưởng hắn. Trịnh Hiến ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung, chỉ cần ngươi nói ta liền tin tưởng. Coi như ta mấy tháng toàn uy, cầu, JPG, cảm tạ Trịnh Hiến trong khoảng thời gian này mang cho ta vui sướng. Chúc ngươi về sau mọi chuyện không thuận lợi, hàng đêm không thể miên. Trên mạng đó là nháo đến một mảnh tinh phong huyết vũ. Trịnh Hiến người đại diện ở kia bên cạnh gấp đến độ đều giống như kiến bò trên chảo nóng, cố tình phát sóng trực tiếp lại không có phương tiện qua đi. Chỉ ở nơi đó cầu cha cáo nãi nãi, hy vọng Trịnh Hiến không cần lại nói ra cái gì làm hắn càng kinh ngạc lời nói, liều mạc mà sở trường múa may ý bảo không cần nói nữa. Mà bên kia Trịnh Hiến ở thừa nhận lúc sau, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, có một loại bất cứ giá nào cảm giác, nói tiếp. Diệp Vi Vi lão sư là ta thần tượng. Ta khi còn nhỏ thích nhất xem nàng diễn kịch. Ta tiến vào giới giải trí một nửa nguyên nhân là vì truy đuổi mộng tưởng ở ngoài, một nửa kia nguyên nhân cũng là vì muốn có cơ hội cùng ta thần tượng hợp tác. Nhưng gần nhất này hơn một tháng tới, ta từ nhỏ liền sùng bái người lại bị Diệp Vân Linh vẫn luôn nhằm vào, bị như vậy nhiều ủy khuất. Ta đau lòng, ta thượng cái này tiết mục tới chính là muốn thế nàng thảo cái công đạo, tranh khẩu khí. Việc này cùng Diệp Vi Vi lão sư không có bất luận cái gì quan hệ, hai chúng ta thậm chí trước kia đều không có đã gặp mặt. Là ta đơn phương sùng bái Diệp Vi Vi lão sư thôi. Nghe này cảm động lòng người một phen lời nói, Diệp Vân Linh nhịn không được hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Này cảm động đất trời chân tình, này quên mình vì người tinh thần. Vứt bỏ chính mình tiền đồ, cũng chỉ vì cấp người yêu ra một hơi, mấu chốt kia người thương còn đã sớm gả chồng. Trịnh Hiến liền cái lốp xe dự phòng đều không tính là, nhiều lắm chỉ có thể xem như cai vẫn luôn ở tự mình cảm động người. Đỉnh cấp luyến ái não nha, Vương Bảo Xuyến tới đều hổ thẹn không bằng. Thư Nhã nhìn Trịnh Hiến kia một khang nhiệt huyết bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu. Trịnh Hiến, ngươi hồ đồ a, cách chương.